Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1261, Thiên Kiếp của Lâm Minh, góc truyện audio.com, Long Nha thua rồi, Phong Thần Đài Hạo Vũ Thiên Tôn luyện chế này quả nhiên thần hải kỳ không thể trèo lên. Ngay cả Long Nha đều thua, nhưng là hắn có thể trèo đến 8.000 trượng đã phá kỷ lục của Hạo Vũ Thiên Cung, rất giỏi. Nhìn Long Nha bị năng lượng bao bọc từ Phong Thần Đài chậm rãi bay xuống, mấy tỷ người xem ở đây đều vô cùng rung động. Đây là một trận bán kết đỉnh cấp triệu năm khó gặp một lần. Có thể thấy một thiên tài tuyệt thế như vậy trèo lên Phong Thần Đài, đó là khó được cỡ nào. Đối với thiên tài trẻ tuổi mà nói, trải qua lần này có thể mở rộng tầm mắt, thậm chí ở một trình độ nhất định ảnh hưởng thành tựu ngày sau của bọn họ. Chúng ta còn kém xa, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nguyên bản tưởng rằng Kiếm Vô Huyết, U Vô Tận đã rất lợi hại, không nghĩ tới với Long Nha, bọn họ đều không tính là gì. Chúng ta phải cố gắng. Xuất thân của Long Nha, Lâm Minh trên đài cũng chưa chắc xuất chúng. Không có người biết, Long Nha kỳ thật cũng là truyền nhân thiên tôn. Đừng vội kết luận, sau lưng Long Nha này rất có khả năng có một sư phụ thực lực mạnh mẽ đến mức ngươi không thể lý giải. Mà Lâm Minh kia cũng không biết có cơ duyên nghịch thiên gì. Thiên tài có thể trưởng thành đến nước này đều không phải là ngẫu nhiên. Mọi người nói xong, ánh mắt đều tụ tập lên người Lâm Minh. Hiện tại toàn bộ Phong Thần Đài chỉ còn lại một mình Lâm Minh. Lâm Minh còn ở chỗ 6.800 trượng, vừa mới tiến vào lôi vực. Hắn ít nhất phải trải qua hai lần đại kiếp nạn mới có thể đến độ cao 8.000 trượng Long Nha trèo lên. Lâm Minh có thể đi đến hiện tại thật sự là ngoài ý muốn. Đúng, trong số thiên tài ở Phong Thần Đài, hắn tu vi thấp nhất, không nghĩ tới thời gian kiên trì là dài nhất. Tuy nhiên hắn vẫn kém hơn Long Nha không ít, lôi nguyên tuyệt sát trận 7.000 trượng chỉ sợ là sẽ đưa hắn chung kết. Theo như mọi người thấy, Lâm Minh tuy rằng không bằng Long Nha nhưng cũng là nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh, thành tựu tương lai không thể đo lường. Mấy tỷ người chú ý Lâm Minh, tốc độ trèo lên của hắn cũng không nhanh nhưng mỗi một bước đều rất vững vàng. Vô tận sấm sét đánh lên người Lâm Minh, dòng điện cọ rửa bừa bãi toàn thân, cho dù là nhìn từ xa cảnh tượng bậc này đều khiến người dùng mình sờn tóc gáy. Phấn Đông Tuấn Kiệt trẻ tuổi không kìm được tưởng tượng, nếu mình đặt mình trong lôi vực sẽ là kết cục gì? 6.900 trượng, 6.960 trượng, 7.000 trượng. Lâm Minh rốt cục bò đến địa phương lôi nguyên đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn 27 lôi nguyên cho dù là Long Nha cũng không thể hoàn toàn chống đỡ, hắn ở chỗ này cạn kiệt thể lực, kết quả mất đi mắt phải, khiến cho lực lượng bị suy giảm mạnh. Từ đó khiến cho hắn trực tiếp bại trận ở 8.000 trượng. Đại kiếp nạn 27 lôi nguyên, lúc trước những lôi nguyên bị Long Nha đánh tan kia, Lâm Minh còn có thể trải qua sao? Không biết, nếu Lâm Minh có thể bởi vậy mà tránh thoát lôi nguyên đại kiếp nạn, vậy thì may mắn. Nếu như vậy, thành tích của Lâm Minh ở bậc thứ 33 Phong Thần Đài sẽ có chút kém cỏi. Tuy rằng nói lôi nguyên, nguồn lửa đều khó thể ma diệt nhưng là sau một lần bị đánh tan, tụ tập lại cũng cần thời gian. Mọi người đang đoán Lâm Minh có thể thừa dịp trống này bò qua cửa ải khó 7.000 trượng. Khi bọn họ đang hoài nghi, trong tử hải ở bậc thứ 33 Phong Thần Đài đột nhiên vang lên tiếng ù ù, vô tận sấm sét hội tụ lại, hình thành đủ loại hư. Góc truyện audio.com, ảnh, những hư ảnh này giống như các loại hung thú thiên kỳ bách quái, chính là 27 đạo lôi nguyên. Xuất hiện rồi, lôi nguyên đại kiếp nạn, hơn nữa uy lực không giảm chút nào so với Long Nha. Phong Thần Đài quả nhiên không tầm thường, không phải dựa vào mưu lợi là có thể trèo lên. Lúc này xem Lâm Minh làm sao qua. Lúc trước Long Nha vượt qua 27 lôi nguyên đại kiếp nạn, dựa vào bản tôn đánh nát mấy đạo lôi nguyên, lại phóng ra 7 cái kính tượng phân thân, lại đánh nát 21 đạo lôi nguyên, còn lại dùng kết giới không gian hứng chịu. Có thể nói, vì vượt qua 27 lôi nguyên đại kiếp nạn này, Long Nha là thủ đoạn ra hết, ngay cả mắt phải đều ném vào. Mà trình độ của Lâm Minh ở pháp tắc không gian xa chưa đạt tới mức ngưng tụ kính tượng phân thân, chỉ dựa vào bản tôn làm sao có thể đồng thời chống cự lại 27 đạo lôi nguyên. Tất cả người xem đều mở mắt thật to, đệ tử phượng tộc thượng cổ lại càng là nín thở, trái tim dâng lên đến tận họng. Ngay cả tiêu đạo tử cũng tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị ra tay cứu Lâm Minh bất cứ lúc nào, tránh cho Lâm Minh trọng thương thậm chí trực tiếp bị lôi nguyên đánh chết. Nếu thiên tài tuyệt đỉnh bởi vì trèo lên Phong Thần Đài mà chết như vậy, Hạo Vũ Thiên Cung bọn họ sẽ thành trò cười lớn của thần vực. Tiêu đạo tử thậm chí vì thế chuyên môn chuẩn bị sẵn thời gian ngừng lại. Ở trong nháy mắt chỉ mảnh treo chuông này cũng chỉ có thời gian ngừng lại mới có thể tranh thủ đủ thời gian cho hắn. Rầm rầm rầm, sấm sét rít gào tử hải mênh mông, 27 đạo lôi nguyên cùng ập đến Lâm Minh. Trên Phong Thần Đài, Lâm Minh mắt thấy 27 đạo lôi nguyên này ngưng kết chân nguyên toàn thân lưu chuyển, năng lượng thế giới trong cơ thể kích động. Lúc trước hắn đã nhìn qua Long Nha độ kiếp Lôi Nguyên, trong lòng sớm có tính toán. Những Lôi Nguyên này đều tuân theo ý chí thiên đạo, đã không còn là Lôi Nguyên bình thường mà là lực thiên phạt ở trên pháp tắc hệ Lôi Ngũ Hành, cùng độ cao với pháp tắc thiên đạo. Loại lực thiên phạt này, công pháp hệ Lôi căn bản là khó thể khống chế, mà Lâm Minh lại là một ngoại lệ. Đến đây, Lâm Minh tay phải đưa ra, Phượng huyết thương nhảy vào trong lòng bàn tay, trong hai mắt hắn in ngược vô tận hải triều màu tím. Đây là một thế giới xét vô cùng mãnh liệt, tà thần lực toàn bộ khai hỏa. Lâm Minh điên cuồng hét lên một tiếng, cây non tà thần trong thế giới trong cơ thể bộc phát ra lôi đỉnh lực như thủy triều. Số lôi đỉnh lực này đều là lực lôi kiếp lấy từ trong thiên kiếp cửu vẫn, so với lôi nguyên màu tím của phong thần đài, phẩm chất thậm chí còn cao hơn. Cái gì, lại là hứng chịu thiên kiếp? Mắt thấy Lâm Minh một mực chờ 27 đạo lôi nguyên cùng nhau vọt tới, rồi sau đó không chút do dự một thương chém ra, tất cả người xem đều trợn trừng hai mắt. Bao gồm Hạo Vũ Thiên Tôn, Tiêu Đạo Tử cũng đều khiếp sợ vô cùng. Nguyên bản cho rằng Lâm Minh hứng lôi kiếp đã đủ biến thái rồi, không nghĩ tới hắn hiện tại hứng luôn 27 đạo lôi nguyên. Bùng nổ năng lượng khoảng cách gần khủng bố như thế, trong nháy mắt có thể khiến cao thủ đỉnh cấp hóa thành cho bụi. Thật là điên cuồng, ngay trong nháy mắt 27 đạo lôi nguyên và phượng huyết thương tiếp xúc ở phía sau Lâm Minh, một gốc cây thần điên cuồng sinh trường. Vô tận cành lá lan tràn, điên cuồng hấp thu năng lượng sấm sét tán cây che trời. Chỉ trong khoảnh khắc hư ảnh một gốc cây thần cao mấy vạn trượng cắm rễ trên phong thần. Góc truyện audio.com, đài, như cột chống trời. Chung quanh cây, vô số luồng sét như bị nó chi phối, như thủy triều hội tụ mà đến. Màu tím trong nháy mắt đó cắn nuốt bầu trời mặt đất trở thành màu sắc duy nhất thế giới. Trời ạ, đó là cái gì? Rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô. Trong nháy mắt vốn tưởng rằng Lâm Minh ắt bại, xuất hiện một gốc cây thần khai thiên lập địa, vạn xét cúng bái. Thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng gì? Nghịch chuyển bậc này thật sự quá khiến người ta giật mình. So với cảnh tượng lúc trước Long Nha dùng 7 kính tượng phân thân phá lôi nguyên đại kiếp nạn còn rung động gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên, cho dù Lâm Minh cho gọi ra hư ảnh cây tà thần, hấp thu lượng lớn lực lôi kiếp nhưng là thân thể hắn chịu đựng lôi nguyên gột rửa cũng không phải tầm thường. Năng lượng khủng bố tràn ngập trong nội tạng kinh mạch mạch máu Lâm Minh chạy trồm bừa bãi, giống như vạn ngàn ngựa hoang. Lâm Minh trong nháy mắt da chóc thịt bong, vô số mạch máu vỡ ra quần áo nhuộm máu, gần như là thân thể không có chỗ lành. Tuy rằng nhìn bề ngoài Lâm Minh bị thương nặng nhưng là giờ này khắc này khí thế của hắn lại đạt tới đỉnh cao nhất. Lâm Minh giờ khắc này toàn thân năng lượng bùng nổ, khí huyết lực giống như khói báo động cuồn cuộn thẳng lên tận trời. Mọi người từ xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy sinh mệnh lực của hắn giống như ngọn lửa bất diệt hừng hực thiêu đốt, khiến người không thể nhìn thẳng. Trời, hắn làm sao? Bị luồng sét đánh chính diện, toàn thân da thịt gần như không có một chỗ hoàn hảo, nhưng hắn ngược lại bộc phát ra khí thế càng mạnh, quả thật giống như là Phượng Hoàng bất tử. Phượng Hoàng có thể tắm lửa sống lại, mà Lâm Minh thì là bùng nổ trong biển sét. Không có người biết khoảnh khắc đó ở trong thế giới trong cơ thể Lâm Minh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cây non tà thần tùy ý hấp thu lượng lớn lực thiên phạt rồi lại bắt đầu một đợt biến hóa mới. Cây non tà thần nguyên bản chỉ có mấy phiến lá, bắt đầu cao lớn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cành lá non nớt không ngừng mọc ra, mỗi một cái lá đều không giống nhau. Có cái giống như đỉnh nhỏ, có cái giống như phi kiếm, có cái giống hung thú. Rễ cây uốn lượn mà cứng cáp cũng đang không ngừng vươn dài. Những rễ cây này cắm sâu trong thế giới trong cơ thể Lâm Minh. Từ giờ khắc này, cây non tà thần chân chính mọc rễ. Nếu hiện tại có người tiến vào thế giới trong cơ thể Lâm Minh, sẽ nhìn thấy một cái cây nhỏ chân thật, nó chỉ cao bằng đứa trẻ, cuột cường duỗi cành vươn lá, sức sống bừng bừng. Lâm Minh rất rõ ràng, hiện tại cây này thoạt nhìn không hề bắt mắt nhưng nó ngày sau sẽ trưởng thành làm một gốc cây thần vạn trượng, trở thành hóa thân của lửa và sét. Trong nháy mắt cây tà thần hoàn thành tiến hóa, Lâm Minh mở hai mắt. Khoảnh khắc đó, pháp tắc lôi đình ở chung quanh hắn đều bởi vì ánh mắt của hắn mà xuất hiện vặn vẹo, mơ hồ tụ về phía hắn. Trong lúc nhất thời, khí thế Lâm Minh đang kịch liệt tăng lên, lại tăng lên, thẳng đến khi đạt tới đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Nhìn thấy Lâm Minh như vậy, sân đấu mấy tỷ người xem một mảnh tĩnh mịch. Bao gồm Tiêu Đạo Tử chủ trì trận đấu cũng hoàn toàn nói không ra lời. Thời gian ngừng lại hắn chuẩn bị sẵn còn giữ lại trong tay, lại hoàn toàn không dùng đến. Quá biến thái, Long Nha thủ đoạn ra hết, dựa vào đủ mọi kỹ xảo mới miễn cưỡng vượt qua 27. Góc truyện audio.com, lôi nguyên đại kiếp nạn, sau khi vượt qua còn mất một mắt lực lượng sụt giảm mạnh. Nhưng là Lâm Minh đối mặt 27 lôi nguyên đại kiếp nạn, trực tiếp hứng lấy. Cách làm điên cuồng như thế, không ngờ hắn cũng có thể vượt qua lôi nguyên đại kiếp nạn. Hơn nữa sau khi độ kiếp nguyên bản hắn toàn thân đẫm máu thương tích đầy mình, nhưng là khí thế không giảm ngược lại tăng lên, huyết khí xông trời. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Lâm Minh lúc trước là lợi dụng lôi kiếp rèn thể? Nếu thật là như vậy cũng quá điên cuồng. Có lẽ thật sự là như thế, nếu không làm sao giải thích hắn đột nhiên trở nên mạnh hơn. Thật không biết thân thể hắn rốt cuộc là như thế nào luyện ra. Mọi người không thể không kinh hãi. Thân thể Lâm Minh quá khủng bố. Võ giả bình thường trực tiếp bị luồng sét như vậy đánh trúng đã sớm hóa thành tro bụi, nhưng Lâm Minh lại còn có thể dùng sét rèn thể. Cách chương.